Siêu cấp cưng chiều. Chương 919, Lê Tiếu tìm được ổ đĩa mềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Vũ cầm ổ khóa, kéo hai cánh cửa ra. Bên trong là nút bấm công tắc điện kiểu cũ. Ngoại trừ bụi lửng lơ thì không còn gì cả. Lê Tiếu nhìn không chớp mắt, không hẳn là thất vọng, thậm chí còn rửng rưng như mọi chuyện vốn nên thế. Cô kéo hai cánh cửa đàn hồi tự động khép lại ra thì C bất ngờ phát hiện tần số đàn hồi của hai cánh cửa không cân xứng. Đặc biệt là, theo dao găm cạy sắt lá, một bọc vải nhung trắng lập tức đập vào mắt. Lê Tiếu trả lại dao găm cho Lạc Vũ, tốn chút sức lấy bọc nhỏ ra. Vật rất mỏng, được dán vào bên trong lớp ghép cửa sắt bằng keo dán hai mặt. Sau khi xác nhận trong cửa sắt không còn gì khác, Lê Tiếu đưa Lạc Vũ gắn lên lại. Chắc vì thu hoạch bất ngờ nên Lê Tiếu rất cẩn thận. Mợ cả, để tôi. Lạc Vũ xung phong nhận việc, lấy dao găm mang bên người ra, lại thò nửa cái đầu gõ lên cửa sắt. Lê Tiếu ngẫm nghi, thấp giọng nhắc nhở, kiểm tra cẩn thận trong cửa sắt có. Cô còn chưa nói xong, nửa mảnh cửa sắt bên trái đã bị Lạc Vũ lôi ra. Lê Tiếu co ngón tay gõ cửa bên trái, lại thử gõ bên phải, nghiêng đầu nhìn anh, nhướng mày, tiếng động phát ra hai bên không giống nhau. Cửa sắt của tủ điện điều khiển này đều là tiêu chuẩn thông dụng quốc tế, làm bằng một mảnh sắt lá, không có chuyện có hai mảnh. Lê Tiếu cầm điện thoại của Lạc Vũ, dọi một vòng ánh sáng trên cửa sắt bên trái. Trong này có một lớp ghép, cô thử đóng mở mấy lần. Xúc cảm cánh phải uyển cao uyển hơn bên trái. Kệ sách bên trên ngăn hơn nửa ánh sáng. Lê Tiếu bảo Lạc Vũ bật đèn pin điện thoại lên, nghiêm túc lục lọi cửa sắt bên trái. Em phát hiện điều gì à? Thương Úc dựa giá sách, nhìn cô trầm giọng hỏi. Thị trường hiện nay đã sớm đào thải ổ đĩa mềm. Lê Tiếu mơ hồ nhớ lại mình đã từng thấy trong phòng ba lê hồi còn bé. Sau đó ổ đĩa mềm bị USB đánh bại, biến mất khỏi thị trường. Cách chương.